Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Long Ngọc tâm bí mật. Ta sợ hãi không cẩn thận duỗi người một bàn tay chụp chết người. Vậy cũng không tốt, thấy Diệp Khuynh Thiên trên mặt cả người lẫn vật vô khi ý cười. Đám người chỉ cảm thấy cùng ma quỷ một dạng. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Diệp gia đám người không dám ngôn ngữ, cũng không dám phẫn nộ, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem. Diệp công tử giết đến tốt, là hai cái hèn mạt học nghệ không tinh, còn dám đi khiêu khích Diệp công tử. Còn có Long Ngọc Tâm là người Diệp gia, làm chuyện xảy ra cùng Long gia không quan hệ. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên tầm mắt quét tới, Long Khiếu Sinh lập tức phủi sạch quan hệ, càng khen ngợi Diệp Khuynh Thiên giết đến tốt. Một ngày này, đối với Thiên Kinh hào phú tới nói là thảm bại một ngày. Thế hệ trẻ tuổi nhóm thảm bại, ba cái chết rồi, những người khác lòng tự trọng nhận trước nay chưa có đả kích. Về sau không ai dám đề thiên tài hai chữ này, thế hệ trước nhóm bị bại thảm hại hơn. Này chút hào phú gia tộc động một tí tồn tại 100-200 năm. Thậm chí càng lâu, sừng sững hoa hạ không ngã, bọn hắn cơ hồ không có trải qua gặp trắc trở. Lại vào hôm nay hướng một vị tuổi tác người cúi đầu. Thậm chí tứ đại hào môn đứng đầu Diệp gia tập thể bị đuổi ra tổ trạch, lưu lãng tứ xứ. Đây là Thiên Kinh hào phú nhóm bị bại thảm nhất một lần. Thiên Kinh các nhà giàu có đi qua thương lượng về sau, quyết định đối chuyện đã xảy ra hôm nay tiến hành phong tỏa, không cho mảy may tin tức truyền đi. Dù sao đây đối với các nhà giàu có tới nói liền là sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục, Thiên Kinh hào phú nhóm về sau căn bản là không có cách ngẩng đầu. Diệp gia Tiểu Dương lâu bên trong, Diệp Khuynh Thiên đang bắt chéo hai chân, bên cạnh Thẩm Hoạc Mặc tựa hồ đã thích ứng thân phận của nàng. Ăn mặc một thân tháng quần dài trắng, đang ở biểu hiện ra nàng trà đạo công phu. Đi qua phức tạp đấu tranh về sau, Thẩm Hoạc Mặc vẫn là cho Diệp Khuynh Thiên làm nô lệ. Đương nhiên đây cũng là chính nàng không cách nào quyết định. Diệp Khuynh Thiên ngồi đối diện lão bằng hữu của hắn Adel. Diệp Trạch Ngôn hoàn toàn chính xác không phải Diệp Cuồng Phong chi tử. Phụ thân của hắn là người Nhật Bản, thân phận còn đang điều tra bên trong, mà lại ta đã phái người nhìn chằm chằm Long Ngọc Tâm. Đoán chừng rất nhanh nàng liền sẽ có động tác. Adel nói ra, nghe được hai người đối thoại, Thẩm Hoạc Mặc cả kinh trái tim phanh phanh trực nhảy. Diệp Trạch Ngôn vậy mà không phải con trai của Diệp Cuồng Phong. Trách không được Long Ngọc Tâm không cho Diệp Khuynh Thiên nói ra chuyện này. Một khi vấn đề này ra mắt, tuyệt đối Thiên Kinh lớn nhất từ trước tới nay bê bối. Diệp Trạch Ngôn là Long Ngọc Tâm gả vào Diệp gia trước đó liền mang thai. Dùng bí pháp nhường Long Ngọc Tâm cố ý tại Diệp gia hoài thai 10 tháng. Trước đó Long Ngọc Tâm tại Đông Doanh, không biết nguyên nhân gì đột nhiên về nước. Người Nhật Bản thân phận vẫn đang tra, tạm thời liền hiểu rõ đến nhiều như vậy. Bất quá chuyện thủy chung đều cùng Long Ngọc Tâm có quan hệ. Adel nói, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Ban đầu ta nghĩ trực tiếp tìm tòi Long Ngọc Tâm trí nhớ, nhưng phát hiện có người từng giở trò. Ân, sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Ta đã cảm giác được sau lưng có một cái tổ chức lớn tại nhằm vào Diệp gia, mà lão bằng hữu ngươi thì là thành vật hy sinh. Adel vẻ mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Bất quá lão bằng hữu ngươi yên tâm, ta đã khởi động trung cực tiểu tổ, rất nhanh liền có thể tra được. Cũng hy vọng lão bằng hữu không nên quên ngươi đáp ứng giúp ta bê bổn. Ta biết. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Hoạc Mặc, ngươi nhất tâm nhị dụng cũng là am hiểu. Bất quá trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta đều rõ rõ ràng ràng. Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt Diệp Khuynh Thiên, Thẩm Hoạc Mặc có loại bị nhìn thấu cảm giác. Buổi chiều, Thẩm Hoạc Mặc đang ở cho Diệp Khuynh Thiên đấm chân, Một ngày này đơn giản một ngày bằng một năm, là nàng hơn 20 năm gần đây thống khổ nhất, mệt nhất, sỉ nhục nhất một ngày. Hôm nay, Diệp gia tất cả mọi người rời xa tổ trạch, liền người hầu trong trong ngoài ngoài đều thay đổi một lần. Diệp công tử có người cầu kiến, hắn tự xưng Nhâm Thiểu Vũ, có chuyện quan trọng xin giúp đỡ ngài. Người hầu nói, khiến cho hắn vào đi. Diệp Khuynh Thiên nói ra, rất nhanh, Nhâm Thiểu Vũ đi theo người hầu đi tới Tiểu Dương lâu bên trong. Thấy thiên kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Hoạc mặc nửa quỳ trên mặt đất. Đang cấp Diệp Khuynh Thiên đấm chân thời điểm, Nhâm Thiểu Vũ cả kinh trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thẩm Hoạc mặc thế nhưng là thiên kinh vô số người nữ thần. Danh xưng khó khăn nhất chinh phục nữ thần. Nhưng bây giờ còn không phải ngoan ngoãn quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Cho hắn đấm chân, thậm chí là một chút không thể miêu tả sự tình. Nhâm Thiểu Vũ trong lòng loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác giống như là lớn. Giống như hòn đá đè ép. Nói đi, sự tình gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Nhâm Thiểu Vũ kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói ra. Thỉnh Diệp công tử mau cứu Hoa Thanh Phi Hoa tiểu thư. Ồ, nàng thế nào? Diệp Khuynh Thiên theo miệng hỏi. Trước đó hắn còn nhớ rõ Hoa Thanh Phi thật tốt. Thanh Phi nàng bị Hoa gia khiến muốn gả cho Hán Quốc Lý gia. Ta hy vọng Diệp công tử cứu nàng. Hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, Hoa gia liền sẽ giải trừ đính hôn. Nhâm Thiểu Vũ kích động nói. Chuyện của nàng cùng ta có quan hệ gì? Nhàm chán, Diệp Khuynh Thiên lười biếng nằm, con mắt đều chẳng muốn mở ra. A, Diệp công tử đã từng thế nhưng là cùng Thanh Phi có đính hôn. Mà lại tại Kim Thành các ngươi không phải cũng quen biết sao? Hình như là bằng hữu kia mà. Nhâm Thiểu Vũ không khỏi nói ra. Há, ai nói chúng ta là bằng hữu? Ta không có quan hệ gì với nàng. Ngươi nói xong thì mau cút đi. Diệp Khuynh Thiên lộ ra thiếu kiên nhẫn. Tốt, ta đi. Bất quá thiên kinh tất cả mọi người biết đã từng ngươi cùng Thanh Phi có đính hôn. Bây giờ nàng phải gả tới Hán Quốc Lý gia đi. Thật mất mặt chính là ngươi. Nhâm Thiểu Vũ nhịn không được nói. Thẩm Hoạc mặc đều có chút nhìn không được. Ngươi ưa thích Hoa Thanh Phi ngươi liền đi truy. Không cần liên lụy đến người khác. Càng đừng dùng như thế lý luận bắt cóc những người khác được không? Nhâm Thiểu Vũ thấy thế. Lập tức điên cũng giống như chạy đi. Sợ Diệp Khuynh Thiên động thủ. Dựa theo chủ nhân ngài phong cách không nên trực tiếp giết chết hắn sao? Thẩm Hoạc mặc tò mò hỏi. Đây là mẫu thân của ta chỗ ở. Ta không thích có máu tươi bắn tung tóe. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Ta hiểu được. Chủ nhân. Thẩm Hoạc mặc gật gật đầu, tiếp tục đấm chân, xem ra đối với xưng hô thế này ngươi thích ứng không sai. Lăng lảnh trôi chảy, Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường. Ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Hoạc mặc liền một điểm phẫn nộ ý nghĩ đều không có. Đều không dám suy nghĩ. Hôm sau, Nhậm gia Nhậm Vạn Thanh tự mình đến. Diệp công tử ngươi muốn ta cha được. Đỗ gia bây giờ đang ở Thiên Kinh thành 200 cây số bên ngoài Thiên Khải thành phố. Phát triển rất bình thường, cũng vừa có thể sinh tồn được mà thôi. Đây là tư liệu, Nhậm Vạn Thanh đem tư liệu đưa cho Thẩm Hoạc Mặc. Tốt, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, sau đó rời đi đi. Hai ngày này, Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn đem này chút tứ đại hào môn người xem như người hầu lai xứ. Cái gọi là Đỗ gia liền là Diệp Khuynh Thiên mẫu thân gia tộc. Đỗ gia nguyên bản cũng là kinh thành đại tộc. Nhưng mười mấy năm trước mẫu thân hắn sau khi chết, Đỗ gia khắp nơi lọt vào nhằm vào. Diệp gia căn bản không để ý tới. Đỗ gia tại Thiên Kinh không cách nào sinh tồn. Bị buộc ra Thiên Kinh. Đi vào 200 cây số bên ngoài Thiên Khải thành phố. Xem Nhậm Vạn Thanh cha trở về tư liệu xem. Hiện tại Đỗ gia cũng lẫn vào hết sức thảm, đối tại ngoại công của mình bà ngoại những người này, Diệp Khuynh Thiên hơi có như vậy một chút ấn tượng, Tạm thời tại Thiên Kinh có Adele tra tìm. Hắn quyết định đi xem một chút ông ngoại bà ngoại đám người. Buổi chiều, Thẩm Hoạc Mặc lái xe cùng Diệp Khuynh Thiên cùng một chỗ đi tới Thiên Khải thành phố. P.S. Op quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.